Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4730, đều quên mất hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản thấy Khúc Đàn Nhi bọn họ nhân số đông đảo, mỗi người quần áo tôn quý, khí chất bất phàm, lường trước là nhà ai công tử tiểu thư ra xa nhà xuống nông thôn chơi đùa, liền ân cần mà tiếp đón bọn họ. Khúc Đàn Nhi rất có hứng thú mà làm thiếu niên dò hỏi mấy vấn đề. Lão bản đều kiên nhẫn trả lời, trải qua thiếu niên truyền lời, Khúc Đàn Nhi chờ cuối cùng minh bạch này sạp chỗ đặc biệt. Sở dĩ bên này bày biện linh nguyên thạch thiếu, đó là bởi vì nơi này linh nguyên thạch mỗi một khối đều bị đại sư giám định quá, thuộc về tinh phẩm trung tinh phẩm. Chúng nó cũng không phải trực tiếp bán, mà là dùng đấu thầu phương thức. Mỗi một khối linh nguyên thạch đều tiêu chính mình bảng giá, tưởng mua giả liền lưu lại giá cả cùng liên hệ phương thức. Từ khai trương ngày đầu tiên liền cạnh giới bắt đầu, thẳng đến chợ cuối cùng một ngày kết thúc, ai ra giá cao thì được. Lúc này đây Khúc Đàn Nhi suy đoán có lầm, từ lão bản cách nói, tự bày quán kia một ngày, cái này sạp liền chưa bao giờ khai ra quá phế thạch. Mặc kệ giá cả cao thấp, mua đến cục đá, đều có thể khai ra linh nguyên, đương nhiên là cái gì phẩm chất linh nguyên, liền toàn dựa vận khí. Trong đó loan loan đạo đạo, vài người nghe xong một hồi lâu, cũng chưa có thể hoàn toàn biết rõ ràng. Ngôn ngữ không thông chính là một cái vấn đề lớn. Đột nhiên, Mặc Liên Thành nói một câu cùng đổ thạch hoàn toàn không quan, cùng thiếu niên nói. Người hỏi một chút cái này lão bản, Chi Vương Thành đi như thế nào? Thiếu niên đầu tiên là sửng sốt, những người khác cũng ngẩn ra, là Nga. Bọn họ lại đây mục đích, chính là muốn tìm Chi Vương Thành, tìm Văn Phong Thạch. Rốt cuộc gặp phải một cái hay nói, hỏi một chút. Cũng không có gì. Thiếu niên làm theo, chính là, lần này từ ngoài ý muốn. Bởi vì lão bản sau khi nghe được, vẻ mặt ngốc, thật lâu sau mới trả lời một câu. Thiếu niên phiên dịch nói, hắn hỏi, trên đời thực sự có Chi Vương Thành sao? Mọi người, từng trận hết chỗ nói rồi. Từ cái này lão bản thần sắc thượng có thể thấy được, hắn không có nói sai. Thật là như vậy, bọn họ lúc này đây, nghĩ đến sẽ không quá mức dễ dàng. Mặc Liên Thành lại hỏi, nơi này địa phương nào, có bản đồ bán? Thiếu niên lại hỏi, kết quả, kia lão bản cười cười, lại nói vài câu. Thiếu niên nói, hắn nói, bản đồ thực chân quý, tưởng mua nói muốn đi đại thành, giống loại này xa xôi chấn nhỏ, không có kia đồ vật. Vài người nghe xong, lại có điểm vô ngữ, tiếp theo lại hỏi thêm mấy vấn đề, vẫn là hàn huyên trong chốc lát, đều không rời đi linh nguyên thạch. Phảng phất. Vừa rồi kia hai vấn đề, chỉ là ngẫu nhiên nhắc tới. Mà vừa rồi lão tiên sinh rời đi về sau, kia tiểu béo đôn đợi một lát liền chứng nào tật nấy, nghênh ngang mà đi hướng Khúc Đàn Nhi đám người. Nhưng mà, đáng tiếc, Khúc Đàn Nhi hiện tại đã không có trêu cợt tâm tình của hắn. Sắc trời thượng sớm, đoàn người ra chợ trời tập, cũng không tính toán sớm như vậy trở về, quay chung quanh ở trấn nhỏ đi dạo một vòng. Tùy tiện tìm một gian sinh ý tương đương không tồi trà tư, ngồi xuống điểm thượng một hồ trà. Nơi này trà, cùng mỗ gia pha trà, là vô pháp so sánh với, nhưng là, nghe địa phương bá tánh dùng bọn họ nghe không hiểu xa lạ ngôn ngữ tán gẫu bát quái, cùng với thiếu niên đứt quãng phiên dịch, cũng rất thú vị. Bất chi bất giác tới rồi chạng vạng, mọi người ăn một ít đồ vật, lại nhân tiện mua một đống địa phương thức ăn, lúc này mới trở về kia tòa phế viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng hôm qua giống nhau, phu thê hai người trước đem tiểu kiều kiều cấp huy no rồi, đại gia cướp đậu chơi một trận, sau đó, thiếu niên phụ trách chăm sóc tiểu kiều kiều, tần lĩnh mấy cái gia hỏa lúc này lại không đem linh nguyên thạch cấp toàn bộ đào ra tới, mà là từng người trở về phòng giải thạch. Hôm qua, bọn họ lần đầu tiếp xúc linh nguyên thạch, kia linh nguyên thạch luận túi mua, đổ cái mới mẻ mới đại gia cùng nhau giải. 4733, cách chương.